tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 868, Hàn Toại không đợi được, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.